Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ, chương 399. Câu này ta biết làm. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Theo lời của Phó Chỉ, thiên số cơ bản này hẳn là do hắn ngẫu nhiên có được từ trong bạch quật mấy năm trước. Lúc đó không lẽ có thứ gì đó thừa thãi được mang ra ngoài. Mà hiện tại bạch quật sắp mở, hữu tư kiếm xuất thế càng không phải là bí mật. Chẳng lẽ vết tích trên thiên số cơ bản này chính là của hữu tư kiếm? Chúng đều đang trấn phòng thứ gì đó. Tiêu Thụ lập tức suy đoán ra những điều này. Thời thế như vậy không cho phép hắn nghĩ nhiều. Những thứ từ trong bạch quật đi ra vốn đã có thể có liên hệ mật thiết với việc không gian thứ nguyên lần nữa khởi động. Kiếm ý nhàn nhạt giấu ở trên thiên su cơ bản này càng khiến người ta không thể suy nghĩ thêm miên man. Hữu tứ kiếm, thiên su cơ bản liệu có liên quan đến nhau không? Phó Chỉ có phát hiện ra kiếm khí này không? Dù sao cũng đã giải phong 4 năm rồi. Không đúng, hắn thật sự có khả năng không phát hiện ra. Từ Tiểu Thụ suy nghĩ một chút liền bừng tỉnh. Hắn là kiếm tu, hơn nữa là một trong kiếm khách đã nắm giữ kiếm thuật tinh thông. Vậy mà liếc mắt đầu tiên vẫn chưa nhìn ra được tia kiếm khí đó. Mà Phó Chỉ lại không có những bị động kỹ kia, có thể tu luyện đến trình độ lên trận đại tông sư, có lẽ không có bao nhiêu tinh lực để tu luyện kiếm thuật. Cho dù có cũng không thể nào đi theo con đường cổ kiếm thuật. Nói không chừng ngay cả hậu thiên kiếm mỹ cũng không có, thì làm sao có thể phát hiện ra được đạo kiếm khí đó. Như vậy hoàn toàn có khả năng là hữu tứ kiếm và thiên su cơ bản song trọng phong ấn đều đang chấn áp một thứ gì đó. Vì sao một số nguyên nhân không rõ, kiếm bị rút ra, cái cơ bản này cũng bị mất. Sau đó Phó Chỉ ngẫu nhiên có được thiên su cơ bản, hữu tứ kiếm mất đi nhiệm vụ chấn áp, thế là qua vài năm sau lại một lần nữa xuất thế. Tiểu Thụ cảm thấy mình có khả năng đoán được 89/10. Dù sao những thông tin mình có được, hắn cũng chỉ có thể đưa ra được kết quả như vậy. Nếu ở giữa còn có những biến số khác thì kết quả vẫn còn phải xem xét lại. Nếu không có hoặc ảnh hưởng của một số biến số rất ít, vậy phương hướng lớn này của mình rất có thể là chính xác. Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Thụ không mừng mà lại kinh hãi. Thứ mà phải dùng thiên su cơ bản và hữu tứ kiếm mới có thể chấn phong là cái gì? Hai món này đều là thần vật. Chẳng lẽ bên trong thiên su cơ bản này đang nắm giữ một đại ma đầu sao? Từ Tiểu Thụ nhớ đến thế giới nguyên điểm mà Phó Chỉ đã nói trước đó, nhưng hắn lại có chút khó hiểu. Cái thế giới nguyên điểm này chẳng lẽ còn có tư duy, có thể chạy lung tung sao? Đã gọi là nguyên điểm rồi, chắc chắn là không phải người chứ. Nhưng ngoài thế giới nguyên điểm, dường như cũng không có thứ gì có thể phong ấn. Bí mật của bạch quật sao? Từ Tiểu Thụ đột nhiên lẩm bẩm. Hắn nhớ lại nguyên văn của Phó Chỉ. Lúc đó cả nói không chỉ là có được thế giới nguyên điểm sẽ có được phương hướng, hoặc nói là có được chỉ dẫn, câu quan trọng hơn là có khả năng giải khai bí mật của bạch quật. Nhưng bạch quật lại có bí mật gì? Điểm này Tiểu Thụ hiển nhiên là không thể nghĩ ra được. Không vào bạch quật thì làm sao có thể nhìn trộm được bí mật chứ? Tạm thời gác lại vấn đề này, hắn lại nhìn về phía Từ Tiểu Kê hỏi, tại sao ngươi lại muốn trộm thiên su cơ bản này? Từ Tiểu Kê vẫn luôn nhìn thanh niên mày có mặt có suy nghĩ, cô không dám lên tiếng làm phiền. Y bây giờ chỉ mong Từ Tiểu Thụ sau khi hỏi xong chuyện có thể thả y đi. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng dù sao là giao dịch, y cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Có A Giới ở đây, cái nơi quỷ quái này Từ Tiểu Kê y không thể nào ở lại được, sớm muộn gì cũng phát điên. Nghe thấy câu hỏi, y không nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời, cảm giác thứ này nó đang chịu oán ta, dường như chỉ cần có được nó ta liền có thể giải khai một số bí mật. Từ Tiểu Kê chỉ vào thiên su cơ bản, bỗng nhiên đầu óc tỉnh táo một chút, bắt đầu học cách giấu giếm. Nói ra hết có lẽ cuối cùng sẽ chết nhanh hơn. Thế giải khai được chưa? Từ Tiểu Thụ hỏi. Chưa. Từ Tiểu Kê lập tức tỏ ra tủi thân. Chẳng phải vừa mới lấy được đồ đã bị ngươi bắt nhốt rồi sao? Làm gì có cơ hội mà giải khai bí mật? Từ Tiểu Thụ không nghi ngờ gì y, nhưng so với bí mật của bạch quật và Từ Tiểu Kê, hiển nhiên việc cấp bách bây giờ là phải đưa Mộc Tử Tịch ra ngoài. Bây giờ trong ngươi thời gian có thể giải khai được thứ này không? Không biết. Có thể. Từ Tiểu Kê do dự, nhưng liếc mắt nhìn sắc mặt của Từ Tiểu Thụ, lập tức đổi giọng. Không giải khai được cũng phải giải. Y một tay kéo lấy linh hộp ở trên đất, liền bắt đầu quan sát trận văn này. Tiểu Thụ cũng không lãng phí thời gian, cùng nhau tham ngộ. Tuy rằng ở trên linh hộp là thiên cơ minh văn, thứ này Phó Chỉ nghiên cứu 4 năm cũng mới chỉ mò ra được một chút manh mối. Nhưng Từ Tiểu Thụ vốn không phải là người xuất thân từ con đường linh trận chính thống. Hắn tu luyện là diệt vải tinh thông, mặc kệ ngươi là thiên cơ văn hay linh trận văn hay là cái khác, chỉ cần nhìn thấy sợi là có thể dựa theo con đường diệt vải để giải. Rất nhanh, sau khi bỏ qua cái rãnh kiếm đoạt hồn người ở giữa, hắn lập tức chìm vào trong đó, bị thiên cơ minh văn này thu hút sâu sắc. Hoàn toàn khác với linh trận chi đạo, thiên cơ thuật này rõ ràng đã lên một tầm cao mới. Phương pháp minh văn của nó hoàn toàn không dựa vào thực vật, tất cả đều là dùng thiên đạo để phác họa. Cách phác họa này chỉ cần đại thế giới tồn tại, không tiêu vong, nó liền có thể vĩnh viễn mượn dùng sức mạnh của thiên đạo, sau đó hoàn toàn tự tăng tiến hóa, thực hiện phòng cấm vĩnh viễn. Từ Tiểu Thụ có một cảm giác được mở rộng tầm mắt. Diệt vải tinh thông quả thật có điểm tương tự với thiên cơ thuật ở cách phác họa, nhưng phương hướng mà hai bên đến lại khác nhau. Phạm vi của cái trước quá lớn, tuyến văn và bố cục, quy tắc thiên địa, ít nhất ở phương diện lập ý, đây căn bản không phải là thứ mà một thiên cơ thuật có thể sánh bằng. Nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là thiên cơ thuật kém hơn một bậc. Ngược lại, phương diện mà cái sâu chuyên sâu, chỉ lấy thiên đạo minh văn, chuyên công và phong ấn và sát phạt chi đạo, ở phương diện chiến đấu lại hoàn toàn vượt qua mọi nhận thức hiện tại của Từ Tiểu Thụ. Hắn cẩn thận quan sát, sắc mặt dần trở nên kỳ quái. Dường như cho dù thiên cơ thuật này có bay bổng đến đâu, chỉ cần dựa vào minh văn chi đạo, mọi thứ đều không thoát khỏi phạm vi bao quát của diệt vải tinh thông. Điều này cũng có nghĩa là dùng tư duy của diệt vải tinh thông để tháo gỡ trận văn thiên su cơ bản này dường như thật sự khả thi. Vốn chỉ là một ý tưởng thử nghiệm, Tiểu Thụ lại cảm thấy mình vừa đạp mở một cánh cửa thế giới mới. Mà sau cánh cửa chính là khuôn mặt ngơ ngác của Phó Chỉ. Gã quan sát 4 năm mới chỉ bắt đầu, Từ Tiểu Thụ liếc mắt một cái đã gần như theo kịp tiến độ. Hồi lâu sau, hắn càng xem càng minh ngộ, đôi mắt càng ngày càng sáng lên, có cảm giác vén mây tới trời xanh. Thật sự khả thi. Tấm màn huyền ảo mông lung của thiên cơ thuật có thể khiến Phó Chỉ vò đầu bứt tai, lại có thể thấy mà không thể với tới. Nhưng ở trước mặt Từ Tiểu Thụ, người sở hữu kho kiến thức cơ sở khổng lồ của diệt vải tinh thông, thứ này căn bản không giấu được gì, chẳng khác nào chữ to phơi bày ra. Nhìn một cái là thấy hết. Từ Tiểu Kê ở một bên xem đến chóng cả mặt, y phát hiện mình vẫn còn quá tự cao. Thiên su cơ bản này quả thật đang triệu hoán mình, nhưng sau khi có được thì dùng thế nào, có công dụng gì thì lại hoàn toàn không biết. Vì thứ này đánh đổi tự do của mình có đáng không? Y ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nước mắt suýt nữa đã chảy ra. Bỗng nhìn được thấy vẻ mặt câu này ta đã biết của Từ Tiểu Thụ, ở một bên thì lập tức kinh ngạc. Đùa cái gì, tên này xem hiểu được sao? Trước đó Từ Tiểu Kê vẫn luôn ẩn nấp ở bên ngoài hoa hải, chờ thời cơ hành động. Y đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tiểu Thụ tiến vào hoa hải, kích nổ linh trận và khuất phục Phó Chỉ. Tự nhiên cũng biết cái thiên su cơ bản trước mặt này đã làm khó Phó Chỉ suốt 4 năm. Nhưng Từ Tiểu Thụ rõ ràng lại là lần đầu tiên xem lộ ra vẻ mặt đáng ghét như vậy. Bà mẹ, người hách ghê mà. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Chương 400, màu rút ra. Từ Tiểu Kê, người bến thân. Ánh mắt của Từ Tiểu Thụ không hề rời khỏi thiên cơ trận văn, nhưng lại mở miệng hỏi. Đúng vậy. Từ Tiểu Kê gật đầu không dám tin. Thiên cơ trận này người xem hiểu được sao? Có lẽ thế. Từ Tiểu Thụ thu hồi ánh mắt. Trận văn hắn đã nhìn thấu, nhưng lại không hề biết thứ mà diệt vải tinh thông nhìn ra liệu có xung khắc với sức mạnh vốn có của nó hay không. Thế nhưng cho dù không có chắc chắn đến đâu, cũng bắt buộc phải thử một lần. Mộc Tử Tịch vẫn còn ở bên trong, nhất định phải cứu. Từ Tiểu Kê thấy hai chữ có lẽ, không khỏi âm thầm cười khẩy, nhưng không dám lộ ra ngoài. Nói như vậy, ca thật sự đã phá giải được trận bàn này sao? Có thể đi vào mang đồ vật ra ngoài sao? Y vẻ mặt kinh hỉ. Từ Tiểu Thụ lắc đầu. Chỉ có khả năng, nhưng còn thiếu một chút. Hắn chỉ vào khe rãnh kiếm nói. Điểm trung tâm của trận văn mà ta vừa mới thăm dò ra được, tất cả đều hội tụ ở trên cái rãnh kiếm này. Rõ ràng là thứ bị cưỡng ép cắm vào sau này, lại có thể đồng hóa thiên cơ thuật, biến thành một phần không thể tách rời của trận văn. Cho nên muốn khởi động thiên su cơ bản này, bắt buộc phải tìm lại một thanh kiếm lúc trước, có thể là hữu tư kiếm, cũng có thể là thứ khác. Từ Tiểu Kê nghe mà đờ đẫn, y cũng không hiểu, chỉ hỏi: thế những thứ đó chúng ta có sao? Không có. Từ Tiểu Thụ nhếch môi: nhưng chúng ta có người. Từ Tiểu Kê ngây ra, y lập tức hiểu ra điều gì đó. Ý của ngươi là muốn ta biến thành thanh kiếm này cắm vào trong trận bàn sao? Đúng thế. Từ Tiểu Thụ cười gật đầu. Đùa cái gì thế? Từ Tiểu Kê lập tức kinh hãi. Uy lực của thiên cơ trận này có thể tưởng tượng được, liên quan đến sức mạnh thiên đạo thuần túy. Lỡ không cẩn thận kích nổ, nói không chừng còn kinh khủng hơn cả vụ nổ ở Hoa Hải. Mà cố cắm vào một cái khó hiểu này của mình, liệu có thành công trở thành cây cầu kết nối thiên cơ trận văn hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng lớn hơn là trực tiếp biến thành cầu nại hà, đưa mình sang bờ bên kia của cái chết. Ta không được đâu, ta không làm được đâu, ta không tin. Từ Tiểu Kê kinh hãi lùi lại. Từ Tiểu Thụ tiến lên trịnh trọng nắm lên vai của y. Tin ta đi. Bị nguyền rủa, bị oán hận, bị sợ hãi, cái nắm tay này trực tiếp nắm ra ba dòng thông tin. Từ Tiểu Kê suýt nữa thì phát điên. Bảo ta tin ngươi thế nào? Chẳng phải ngươi nói chỉ là có khả năng có lẽ thôi sao? Từ Tiểu Thụ ngẩn ra, trầm ngâm một lát rồi nói: ngươi nghe lầm rồi, ta vừa nói là nhất định. Mặt của Từ Tiểu Kê xanh mét, chân mềm nhũn ra suýt nữa thì ngã quỵ. Y cắn chặt răng, dãy dụa nói: nếu thất bại thì ta sẽ thế nào? Sẽ không thất bại. Từ Tiểu Thụ nói chắc như đinh đóng cột. Phịch một tiếng, Từ Tiểu Kê ngã phải xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Y nhìn thanh niên trước mặt, phảng phất như nhìn thấy ác ma đang mỉm cười ở nơi vực sâu. Ác ma nói: nhảy xuống đi, ta ôm ngươi, ngươi sẽ không chết đâu. Vòng tay của ta chính là thiên đường, có tin được không? Chỉ có kẻ ngốc mới tin. Có thể nào cũng tôn trọng sinh mệnh của Từ Tiểu Kê ta một chút có được không? Dù sao cái tên này cũng là ngươi đặt cho ta mà. Con người là tự do, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Biến thân đi, không còn thời gian đâu. Từ Tiểu Thụ không chút lưu tình phất tay, phá tan ảo tưởng của Từ Tiểu Kê. Không biến, ta còn chưa muốn chết. Từ Tiểu Kê dãy dụa lần cuối. Vậy à? Thế là Từ Tiểu Thụ chỉ đành bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía A Giới đang hóng chuyện ở một bên. Giết hắn đi. Từ Tiểu Kê ngây ra. Ta biến, ta biến. Hét lên một tiếng này, trong sự khuất phục lại mang theo sự phục tùng không thể không làm. Cả người của Từ Tiểu Kê đều sụp đổ. Biến, biến thế nào nhỉ? Y run giọng hỏi. Từ Tiểu Thụ vui vẻ nói: nhìn cái rãnh kiếm này, người có ý tưởng gì thì biến thành cái đó. Yên tâm, ta ở phía sau trông chừng, đừng hoảng, vấn đề không lớn. Môi của Từ Tiểu Kê co giật, suýt nữa thì bị tức tới hộc máu. Y run rẩy thân mình, liếc nhìn cái rãnh kiếm, không dám nhìn nhiều, lắc mình một cái, hóa thân thành kiếm. Đây là một thanh kiếm màu đen thon dài, thân kiếm rất đẹp, có vài phần cảm giác tào nhã. Trên đó có những hoa văn điêu khắc màu đồng thau, nhưng lại u ám không màu sắc. Dù sao thì thân kiếm cứ run rẩy không ngừng, tạo ra cho người ta cảm giác như một thanh kiếm hàng chợ rẻ tiền. Tiểu Thụ kinh ngạc, một người sống sờ sờ lại thật sự nói biến thành kiếm, là biến thành kiếm ngay được, đúng là mở rộng tầm mắt. Thế giới này quả nhiên không thiếu chuyện kỳ lạ. Cấu tạo cơ thể thế nào mới có thể khiến nó làm được loại hóa hình, thay đổi hình dạng này chứ? Hình như cũng hoàn toàn không có dao động linh nguyên. Quả nhiên không phải là người. Từ Tiểu Thụ tấm tắc khen lạ, tiện tay nắm lấy chuôi kiếm. Nhẹ, nhẹ tay một chút. Tiếng kháng cự này khiến trực tiếp Từ Tiểu Thụ gây ra cái tên này. Hắn không trả lời, định đưa thanh kiếm Từ Tiểu Kê trong tay nắm vào rãnh kiếm, lại vang lên một tiếng kháng cự. Chậm, chậm đã. Cái gì? Thật, thật sự sẽ không chết chứ? Mi tâm của Từ Tiểu Thụ co giật, cầm thanh kê kiếm trong tay, lật qua lật lại quan sát. Không nhìn ra, sao ngươi lại sợ chết như vậy? Đã nói có ta ở đây chống lưng cho ngươi rồi. Kê kiếm im lặng một hồi lâu, nói ra một câu đơn giản mà đầy triết lý. Sống, sống, rất tốt. Từ Tiểu Thụ bật cười, hắn vẫn còn 7-8 phần chắc chắn, nếu không thì cũng sẽ không để Từ Tiểu Kê mạo hiểm như vậy. Còn về việc thành công hay không, có để khiến kê kiếm thành công kết nối với thiên cơ trận văn hay không? À, cái thứ này 9 phần còn lại dựa vào thiên mệnh cũng rất quan trọng. Giặc một tiếng, không thèm để ý đến sự muốn từ chối nhưng lại mời gọi của Từ Tiểu Kê, Tiểu Thụ trực tiếp cắm y vào trong dãy kiếm, Lần này thiên su cơ bản dường như bị chấn động, trận văn đột nhiên sáng lên. Một tiếng ông vang lên, thiên địa linh khí trong nguyên phủ bị điên cuồng rút vào, kéo theo đó là luồng sinh mệnh khí tức đồng đậm cũng bị hấp thu gần hết. Tiểu thụ vội vàng buông tay, lùi lại một bước. Kích hoạt rồi. Trận văn kia lại thật sự bị kiếm kế kích hoạt, bị cưỡng ép đẩy lên, kết nối với thiên đạo hoàn tất. Nhưng không gian nguyên phủ dù sao cũng có quy tắc thiếu sót, thiên cơ trận văn chỉ có thể hấp thu năng lượng để bổ sung cho bản thân. Ánh sáng rực lên như rắn trườn đi khắp nơi, cuối cùng tất cả đều hội tụ ở trên rãnh kiếm. Khi tất cả điểm sáng đều rót vào thân kiếm, kề kiếm đột nhiên duỗi thẳng tắp. Một tiếng hít ngược khí lạnh từ trong đó truyền ra, ngay sau đó là tiếng gào thét đau đớn. Tổ cha nó, Từ tiểu thụ cứu ta, mau rút ra, đau quá. Nhưng năng lượng này ta không chịu nổi. Chúng đã rót vào rồi. Chết tiệt, ta sắp nổ tung rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong nguyên phủ, kích động đến cả lũ cá trong linh trì cũng ngừng nhảy nhót. A Giới nghiêng đầu, đầy hứng thú nhìn cái linh hồn biết la hét này. Từ tiểu thụ vội vàng tiến lên, trực tiếp nắm lấy chuôi kiếm. Đúng, mau rút ra nhanh lên. Từ tiểu kê vừa hưng phấn vừa đau đớn, tiểu thụ lại đứng yên tại chỗ. Hắn nắm chặt chuôi kiếm ấn nó xuống, không khí tĩnh lặng một giây. Người làm cái gì vậy? Tiểu thụ hít sâu một hơi, cảm nhận luồng năng lượng kinh khủng cuồn cuộn từ thân kiếm rót vào cơ thể, mang theo đau đớn. Hắn không rút kiếm mà nhẹ giọng an ủi, đừng hoảng, một lát là xong ngay. Chương 401, thế giới nguyên điểm đi đâu rồi? Tiếng kêu thảm thiết ea vang vọng trong không gian nhỏ của nguyên phủ. Đáng tiếc nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài, thật sự là có gọi rách cả cổ họng cũng không ai nghe thấy. Sắc mặt của Từ tiểu thụ nghiêm nghị, tiếng kêu thảm thiết không hề lây truyền được chấp niệm của hắn. Thậm chí trong bản nhạc bi thảm này, hắn còn cẩn thận quan sát mạch lạc đường đi của thiên cơ linh văn, sau đó dùng diệt vải tinh thông từng chút một bổ sung phần linh văn còn thiếu ở trên thân kiếm Từ tiểu kê. Từ tiểu thụ, thả cho ta đi, ta không phải là thiên su cơ bản, ta cũng không phải là thanh kiếm đó, sao người có thể khắc minh văn lên người ta được? Đau quá, ta cũng là người, người không thể đối xử với ta như vậy được. Đối mặt với lời thỉnh cầu kinh hãi và tuyệt vọng của Từ tiểu kê, tiểu thụ không chút lưu tình đáp lại, người sao? Không, người không phải. Không khí một giây yên lặng, tiếng kêu thảm thiết càng thêm xé lòng. Cảnh tượng bi tráng mà thê lương này khiến A Giới ở một bên hai mắt hồng quang đại tác, xoa tay múa chân để hứng thú. Từ tiểu thụ hai tay múa lượn, linh châm như bướm lượn bay, từng chút một phác họa rõ ràng mạch lạc ở trên kê kiếm. Khi mũi kim cuối cùng hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không đột ngột dừng lại. Năng lượng bị cướp sạch sẽ rồi, lại toàn bộ rót vào trên kê kiếm, như thể được dẫn thông, bắt đầu chảy ngược, phân tán theo mạch lạc kinh văn. Năng lượng tràn đầy trên thân kiếm đột nhiên được dẫn đi, Từ tiểu kê chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, một tiếng rên rỉ không kìm được mà phát ra. Tiểu thụ lập tức vui vẻ. Ta đã nói là sẽ thành công mà, không lừa ngươi. Bây giờ thoải mái rồi chứ? Thoải mái thì cứ kêu ra, yên tâm, ở đây không có người ngoài đâu. Từ tiểu kê ư một tiếng, thả chết không chịu khuất phục, thả chết không chịu kêu. Tiểu thụ cũng mừng được yên tĩnh, không tiếp tục giày vò thế này nữa. Khi ánh sáng của mạch lạc kinh văn không còn nhấp nháy, hoàn toàn hình thành, thiên su cơ bản đã có sự thay đổi khác. Năng lượng linh văn tràn ra, hình thành một vòng sáng ở miệng rãnh kiếm, mờ mờ ảo ảo, trông rất không ổn định. Không có gì bất ngờ, thứ này hẳn là thông đạo. Võ chỉ nghiên cứu rõ ràng đã 4 năm, hẳn là miễn cưỡng có thể sử dụng được thứ này. Nhưng hắn lại không biết, thiên cơ trận của thiên su cơ bản này đã sớm không phải là trận văn ban đầu, mà đã bị ngoại lực can thiệp thiếu sót. Nhưng trong tình trạng thiếu sót như vậy, không dùng kiếm, hắn cũng có thể gọi ra được quang mạc này. Tiểu thụ không thể không kinh thán một tiếng thiên tài, nếu không có kiếm, bảo hắn dùng phương pháp khác để triệu hoán quang mạc này, hắn nhất thời cũng không làm được. Nhưng hiện tại, mình hiển nhiên đã thành công, dùng coi là phương pháp gần chính xác nhất. Nếu không đoán sai, quang mạc này chỉ cần luôn luôn tồn tại, là có thể kết nối với tiểu thế giới của thiên su cơ bản, từ bên trong ra ngoài hẳn là không phải vấn đề lớn. Nguyên nhân phó chỉ không thể điều khiển được quang mạc là vì hắn đi đường rẽ, có thể mở, có thể vào, nhưng quang mạc là không tồn tại liên tục, vậy nên không có cách nào ra được. Về mặt lý thuyết, bây giờ có thể đi vào, nhưng hiện tại còn có một yếu tố không ổn định, Tư Tiểu Thụ nhìn thanh kê kiếm. Nếu mình đi vào, Tư Tiểu Kê này tự mình rút ra khỏi rãnh kiếm, vậy mình chẳng phải sẽ bị nhốt ở bên trong sao? Hắn nhìn về phía A Giới một bên, trong mắt đã có quyết định. Tư Tiểu Thụ, ngươi không phải muốn đi vào sao? Nhanh lên, ta sắp không chịu nổi rồi. Tuy rằng chỉ là tạm thời trở thành một phần của trận văn, nhưng Tư Tiểu Kê đã có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của linh trận này đang theo thời gian trôi qua mà dần yếu đi. Bây giờ đã bắt đầu rút lấy sinh mệnh lực của y để bổ sung, nhưng không hoảng, giữ vững. Chỉ cần để Tư Tiểu Thụ vào trong, mình liền có thể thoát khỏi bể khổ. Tư Tiểu Kê trong lòng suy tính. Tư Tiểu Thụ cũng không do dự, lúc này mỗi thời khắc đều quý giá. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên, lao đầu vào trong quang mạc. Tốt quá rồi. Tư Tiểu Kê hưng phấn tới mức muốn nhảy dựng lên. Thế nhưng âm thanh phiêu đãng đó và khoảnh khắc bóng người Tư Tiểu Thụ tan biến. Mới vừa vặn hạ xuống, A Giới đè hắn lại. Bốp một tiếng, kê kiếm vừa định bay lên trực tiếp bị A Giới đầy hứng thú một bàn tay chụp xuống. Thân kiếm cũng bị cong đi một chút. Trên chuôi kiếm, vệt máu đỏ sẫm cứ thế chảy xuống. Tư Tiểu Kê ngây ra. Thời khắc này sự ngơ ngác, chấn kinh, thậm chí là phẫn nộ ở trong lòng của y trực tiếp lấn át cả nỗi đau trên thể xác. Tư Tiểu Thụ, đồ chơi đánh nhà ngươi, sao ngươi có thể tàn nhẫn tới mức này, vô nhân đạo tới mức này, thảm quá. Ôi thôi không được rồi, ta sắp khô héo rồi, không thể tiếp tục được nữa. A Giới nghiêng đầu, tay lại ấn xuống. Tiếng kêu của Tư Tiểu Kê thảm thiết chợt tắt, giọng điệu lập tức trở nên dịu dàng. Cá nhẹ tay một chút, đột ngột quá ta không chịu nổi, sắp gãy rồi đây này. Bốp một tiếng. Tiên sư ngươi dừng tay, Tư Tiểu Thụ mau ra đây cứu ta, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết đã hoàn toàn không nghe thấy được nữa. Tư Tiểu Thụ mắt hoa lên một cái, liền tiến vào không gian bên trong thiên su cơ bản. Quy tắc thiên địa ở đây càng không ổn định, không có trọng lực, không có đại địa, tất cả đều vẫn ở trong trạng thái sương mù hỗn độn, so với nguyên phủ còn tệ hơn. Không gian xung quanh như bị vỡ nát, thi thoảng lại tự động xé ra một cái lỗ đen, giống như miệng thú dữ, muốn hút người ta đi, vô cùng đáng sợ. Tư Tiểu Thụ một thân dẻo dai, lực hút này đối với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Hiển nhiên cấu trúc không gian nơi đây căn bản không thể uy hiếp được hắn, người sở hữu thân thể tông sư. Như vậy là tiểu sư muội hẳn là cũng không đến mức chết ở đây. Tư Tiểu Thụ lẩm bẩm. Tiểu nha đầu này tuy nói chỉ là tiên thiên, nhưng át chủ bài không ít, lai lịch càng kỳ quái. Chỉ riêng trên đầu luôn có một Tư Tiểu Thụ đè nặng, nếu không dù đặt ở đâu cũng sẽ tỏa ra ánh hào quang thiên tài sáng chói nhất. Một tiểu không gian nhỏ nhoi, hẳn là không đến mức kết liễu được làng ta chứ. Tư Tiểu Thụ nhìn quanh bốn phía, cảm chi rất nhanh từng tầng phá tan sương mù hỗn độn, thu hết tất cả cảnh vật xung quanh vào trong mắt. Đối với người khác, có thể nơi đây là mỗi bước đi đều khó khăn, còn phải mạo hiểm tính mạng để khám phá. Nhưng trong mắt hắn, nơi này lại giống như một cái sân nhỏ, khám phá không tồn tại. Hoàn toàn không gọi là khám phá, gọi là tham quan cũng có chút quá đáng. Cùng lắm thì là nhìn quanh bốn phía mà thôi. Nơi này rất nhỏ. Nếu nói phạm vi có lẽ chỉ bằng 1/10 đông đỉnh khu của Trương Phủ. Hiển nhiên nơi này không phải là để cho người ở. Tư Tiểu Thụ cảm chi được mọi thứ xung quanh, tự nhiên cũng nhìn thấy sự tồn tại của Mộc Tử Tịch. Nhưng tiểu cô nương này dường như không giống như mình tưởng tượng, bị ngạt thở, lạc đường, thậm chí là bị lỗ đèn xé xác ở đây. Ngược lại có chút kỳ quái, nàng dường như đang ngủ rồi. Tình huống gì? Tư Tiểu Thụ vẻ mặt ngơ ngác bay qua, cuối cùng khi đến gần mới hoàn toàn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Trong một đoàn khí tức sinh mệnh nồng đậm, lơ lửng một tiểu cô nương, eo lưng cong ngược, hai biếm tóc đuôi ngựa vành rất cao. Nàng sắc mặt ửng hồng, giống như uống rượu say, trong miệng không ngừng sùi bọt trắng, thân thể run rẩy. Tiếng rên rỉ không ngớt, theo thân thể yêu kiều mà run rẩy trầm bổng, khiến sắc mặt của Tiểu Thụ có chút khác thường. Sùi bọt mép, trúng độc à? Hắn có chút do dự, bởi vì tình trạng này trông cũng không giống như trúng độc, ngược lại có chút quen thuộc. Tiếng rên rỉ này, sự run rẩy này, chẳng phải chính là bộ dáng của mình lần đầu dùng phương pháp hô hấp để hấp thu linh tinh sao? Thoải mái à? Tư Tiểu Thụ có chút không chắc chắn, nhưng oán niệm này nảy sinh. Sư huynh ngươi ở bên ngoài lo lắng muốn chết, liều cái mạng già mới vào được đây, ngươi ở đây thoải mái đến vui cả quên đường về. Nhà đầu này nuốt phải cái thứ gì? Tư Tiểu Thụ tò mò. Mình là do hấp thu quá độ linh khí mới được như vậy, Mộc Tử Tịch hẳn là không phải. Tình trạng của nàng rõ ràng không phải say linh khí, mà là say sinh mệnh lực. Nói cách khác, cắn phải đại dược gì đó rồi. Không đúng. Nghĩ đến đây, đồng tử của Từ Tiểu Thụ đột nhiên co rút. Nơi này nhỏ như vậy, thứ gì cũng có thể nhìn thấy rõ, sao lại chỉ có một mình Mộc Tử Tịch? Thế giới nguyên điểm đâu? Phó Chỉ đã nói, có được nó liền có thể giải khai bí mật của Bạch Quật, có được One Piece của thế giới. Thế giới nguyên điểm đâu rồi? Hắn nhìn Mộc Tử Tịch ở trước mặt vẫn không ngừng co giật thân thể, lại liếc nhìn hai bím tóc đuôi ngựa vành cao của nàng, cả người chấn kinh. Sẽ không phải chứ? Chương 402, thôn thực giác tỉnh. Bị nuốt rồi. Dù không thể, lúc này trong đầu của Từ Tiểu Thụ cũng nảy sinh ý nghĩ này. Mộc Tử Tịch không thể vô duyên vô cớ say sinh mệnh lực, mà thế giới nguyên điểm ở đây càng không thể nào chủ động trốn tránh sự thăm dò của Tiểu Thụ. Có trốn cũng không trốn được cảm chi. Như vậy chỉ có một khả năng. Phó Chỉ vốn định cấm kẻ lẻn vào Hoa Hải, lại không ngờ nhốt vào một tiểu cô nương bề ngoài ngốc manh, nhưng bên trong lại có cái dạ dày thao thiết, vừa vào đã nuốt cả thế giới nguyên điểm. Nhưng mà làm sao có thể được? Từ Tiểu Thụ vẻ mặt kinh ngạc. Thế giới nguyên điểm là nền tảng sinh ra của một không gian dị thứ nguyên. Năng lượng của thứ này khổng lồ tới mức nào, chỉ cần nghe Phó Chỉ miêu tả, giới thiệu đã có thể đoán ra được. Mộc Tử Tịch nuốt rồi sao? Sao nàng có thể sống sót được? Từ Tiểu Thụ tiến lên quan sát, phát hiện tiểu cô nương này chỉ là thân thể khẽ run, mồ hôi thơm dịn ra, lại không có một chút mùi vị nào của việc ăn quá no. Nổ tung sao? Hoàn toàn không có dấu hiệu này, cùng lắm chỉ là ăn quá sảng khoái, ăn tới bất tỉnh nhân sự. Từ Tiểu Thụ kinh hãi tán thán. Hắn vốn biết tiểu sư muội nhà mình dường như có chút không đơn giản, nhưng vạn lần không ngờ năng lực thôn vệ sinh mệnh lực của nàng lại có thể đạt tới trình độ cao như vậy. Sau này đánh nhau còn dùng chiêu gì nữa, trực tiếp lao tới ngọa một phát vào cổ, vương tọa cũng bị hút khô. Quá đáng sợ. Có lẽ chính cả ngay nàng cũng chưa ý thức được năng lực của mình kinh khủng đến vậy. Ngày thường dùng để hút sinh huyền đan thật sự là lãng phí. Mặc dù cảm thán, Từ Tiểu Thụ cũng không dám nán lại đâu. Bên ngoài Từ Tiểu Kê không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Muốn nghiên cứu cũng phải vác tiểu cô nương này vào nguyên phủ nghiên cứu. Tỉnh lại đi. Hắn vỗ vỗ lên má của tiểu cô nương, cha chát hai tiếng. Cảm giác mềm mại thật tuyệt vời, như thể chỉ cần véo một cái, khuôn mặt đầy collagen này liền có thể nhỏ ra nước. Từ Tiểu Thụ ngẩn ra. Khác rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn véo má tiểu sư muội. Cảm giác lần này giống như là càng trẻ hơn, cảm giác tốt hơn. Nói mới nhớ, lần trước ở Sâm La Bí Lâm của Thiên Huyền Môn, lúc gặp nhau giống như là cũng có cảm giác này thì phải, dường như lại nhỏ đi vài phần. Mộc Tử Tịch ư một tiếng tỉnh lại, nhìn thấy hai bàn tay của Từ Tiểu Thụ đang véo má mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ra. Từ Tiểu Thụ, sao ngươi lại ở đây? Ồ, Từ Tiểu Thụ đúng lúc thu tay trêu chọc. Ăn vụng còn không cho phép ta nhìn thấy. Mộc Tử Tịch lập tức mặt đỏ bừng. Nào có, thật sự không ăn. Không. Thế thế giới nguyên điểm đi đâu rồi? Mộc Tử Tịch ngẩn ra. Cái gì thế giới nguyên điểm? Nàng đột nhiên nhớ tới lúc mình vừa mới vào không gian này, trong lúc mơ hồ đã va phải một đoàn khí tức sinh mệnh lớn bằng nắm tay. Nàng thề cả đời này chưa từng thấy qua nguồn sinh mệnh thuần túy tới vậy. Quả thực còn thuần túy hơn cả khí tức trên người Từ Tiểu Thụ vài phần. Tiểu Thụ nàng tiếp xúc lâu rồi, miễn cưỡng có thể nhịn được, nhưng đoàn khí tức sinh mệnh này ai mà chịu cho nổi chứ. Quá ngon, cứ thế bị cắn một miếng. Ngay cả phong ấn bên ngoài cũng bị nuốt thẳng vào bụng, tiêu hóa sơ qua. Mộc Tử Tịch cũng lập tức chìm vào thiên đường. Nàng cảm thấy mình hóa thành một con chim tự do tự tại, thỏa sức bay lượn trong không gian. Cuối không gian là một cái tát. Từ Tiểu Thụ tủm tỉm cười nhìn nàng, sắc mặt của Mộc Tử Tịch càng lúc càng đỏ. Nàng cuối cùng không nhịn được mà muốn giải thích rõ ràng. Từ Tiểu Thụ lại vất tay cắt ngang lời. Nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, nếu có người hỏi thế giới nguyên điểm gì đó, người cũng trả lời như vậy. Cái gì cũng không biết, chính là an toàn nhất. Sao? Mộc Tử Tịch nghiêng đầu. Tiểu Thụ không giải thích nhiều. Theo lời Phó Chỉ, thiên su cơ bản có quá nhiều người nhòm ngó, mà những người này hiển nhiên không phải là vì thiên cơ thuật mà đến. Như vậy chính là vì thế giới nguyên điểm. Thứ này có công hiệu gì Tiểu Thụ không biết, nhưng nhiều người tranh nhau như vịt, hẳn là vô cùng không đơn giản. Hơn nữa lại là đồ của Bạch Quật. Thế giới nguyên điểm. Một thế giới nếu không có nguyên điểm sao có thể còn tồn tại? Tiểu thụ không biết nguyên điểm mà sư muội mình nuốt có phải là ý này không, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Cảm chí thăm dò được, quang mạc truyền tống ở không xa bắt đầu nhấp nháy, hiển nhiên có chút không ổn định. Ra ngoài rồi nói. Tiểu thụ kéo tay Mộc Tử Tịch định lao thẳng đến quang mạc, thế nhưng tay vừa kéo, hắn lại trực tiếp bị hất văng ra ngoài, suýt nữa thì bị lỗ đen trong hư không cắt thành hai nửa. Ngươi làm cái gì thế? Từ tiểu thụ kinh ngạc, dẻo dài cũng bị bật ra sao? Đây phải là sức mạnh lớn tới mức nào? Thế nhưng mình lại hoàn toàn không cảm nhận được tổn thương, giống như cú hất này chỉ là bảo mình đừng có tùy tiện chạm tay vào người trước mặt. Mộc Tử Tịch kinh ngạc, nàng nhìn tay mình xoa xoa có chút nghi hoặc nói. Ngươi, sao ngươi lại bay đi? Từ tiểu thụ lập tức cảnh giác. Vô ý thức à? Nói cách khác là sức mạnh của thế giới nguyên điểm đang điều khiển. Luồng sức mạnh này đang kháng cự mình. Tại sao nhỉ? Từ tiểu thụ nghi hoặc, mình đã không làm gì thế giới nguyên điểm này, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nó đã bài xích mình. Mà không đúng, có lẽ thế giới nguyên điểm này không phải bài xích mình, mà là bài xích thứ đã chấn phòng nó, thiên su cơ bản và hữu tư kiếm. Ánh mắt của từ tiểu thụ lóe lên, ngộ ra điều gì đó. Hắn quả thật có tiếp xúc với hai thứ này, lúc minh ngộ liền muốn xác minh một phen. Thế nhưng quang mạc truyền tống kia dường như càng không ổn định hơn, nhấp nháy liên tục giống như sắp băng diệt. Từ tiểu thụ không dám nán lại, vất tay. Trước tiên theo sát ta, ra ngoài rồi nói. Mộc Tử Tịch ngơ ngác gật đầu, đè nén cảm giác kháng cự nảy sinh một cách khó hiểu trong lòng. Chỉ cảm thấy đoàn khí tức sinh mệnh vừa nuốt vào dường như vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong. Bất chợt nhìn bóng lưng của từ tiểu thụ, đầu óc của nàng choáng váng, giống như mất đi ý thức. Mà vào khoảnh khắc này, không một ai chú ý, đôi mắt đẹp của Mộc Tử Tịch đột nhiên mất đi màu sắc, hóa thành ánh sáng cực hạn, một bên đen, một bên trắng. Giống như là cặp cá thái cực âm dương tương sinh, đen là đen thuần túy, trắng là trắng thuần túy, không có dính tạp chất, không vướng bụi trần. Màu sắc hắc bạch cực hạn này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, thì giao hòa trong đôi mắt, sau đó lại ẩn đi. Mộc Tử Tịch hoa mắt một cái, bóng lưng của từ tiểu thụ đã sắp biến mất trong sương mù. Ngẩn ra cái gì? Mau theo kịp đi. Sự chú ý của từ tiểu thụ vẫn còn trên quang mạc mờ ảo, mơ hồ nhận ra có chút không đúng. Hắn quay đầu, nhìn thấy tiểu cô nương này lắc lắc đầu, chạy tới mà hơi nhíu mày. Có chỗ nào không đúng sao? Không phải. Phải nói là tiểu cô nương nuốt được cả thế giới nguyên điểm này, chỗ nào cũng không đúng hết. Cẩn thận một chút, đừng có chạm vào lỗ đen, hắn nhắc nhở. Mộc Tử Tịch nắm lấy hai bím tóc đuôi ngựa, cố gắng chớp chớp đôi mắt to, lắc đầu, bấy giờ mới miễn cưỡng nhìn rõ phương hướng. Vừa rồi là hoa mắt à? Chương 403, sư muội trưởng thành, cũng học được cách lừa gạt sư huynh rồi. Giới cả, ca đừng đè ta nữa, ta sắp gãy rồi. Từ tiểu kê gào khóc, dưới sự chấn áp vô nhân đạo của A Giới, y hoàn toàn không có sức phản kháng. Sức mạnh trong cơ thể đã sớm bị rút cạn. Sinh mệnh linh khí nguyên phủ tuy nhiều nhưng vẫn không chống đỡ nổi sự tiêu hao của thiên cơ trận. Dần dần từ tiểu kê cảm thấy có chút choáng váng. Sinh mệnh tinh lực trong cơ thể của y sắp bị hút khô đến nơi. Dừng tay, từ tiểu thụ, mau trở lại đi, cứu ta. Vút vút hai tiếng, ngay lúc từ tiểu kê sắp nhắm mắt, hai bóng người cuối cùng cũng từ trong quang mạc truyền tống cực kỳ không ổn định kia bắn ra. Từ tiểu kê nhìn thấy Mộc Tử Tịch và từ tiểu thụ lần lượt đi ra, trong lòng kích động, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. A Giới bấy giờ mới cuối cùng mới thu tay. Thiên cơ trận đúng lúc ảm đạm xuống, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Quang mạc truyền tống cũng theo đó vỡ tan, hoàn toàn tiêu tán trước mắt mọi người. Nguy hiểm thế nhỉ? Từ tiểu thụ nhìn mà có chút sợ hãi, hắn trực tiếp rút kê kiếm ra, phát hiện bên trong đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tên này bị hút khô rồi. Hắn và A Giới nhìn nhau một cái, kết quả hiển nhiên là không có kết quả gì. Từ tiểu thụ vốn có chút lo lắng, còn đang nghĩ cách cứu viện từ tiểu kê. Nhưng mà tên này sau khi thoát khỏi thiên cơ trận, lại bắt đầu tự mình hấp thu sinh mệnh linh khí của nguyên phủ, đang chậm rãi hồi phục. Cũng có chút bản lĩnh, mà nói đi cũng phải nói lại. Sau khi tên này mất đi ý thức, không phải nên hóa thành bản thể sao? Từ tiểu thụ tấm tắc khen lạ, hắn còn muốn nhân cơ hội này xem thử từ tiểu kê rốt cuộc là thứ gì. Không ngờ tên này cho dù ngất đi vẫn có thể duy trì hình dáng ngụy trang. Thật không hổ là người có thể trộm được thiên su cơ bản ngay dưới mí mắt của phó chỉ. Tạm thời bỏ qua từ tiểu kê, tiểu thụ cũng không hề để ý nhiều. Hắn nhìn về phía Mộc Tử Tịch. Đây là đâu? Tiểu cô nương hiển nhiên đã nhận ra sự khác biệt của mảnh thiên địa này, biết mình vẫn chưa trở lại thánh thần đại lục mà đang ở trong một không gian đặc thù. Từ tiểu thụ nhàn nhạt nói: "Ta đã nói với muội rồi, một đời trú ẩn nhỏ, đáng tiếc trước đó muội không gặp nạn cho nên không nhìn thấy." Mộc Tử Tịch không biết nói gì. "Có ai nói chuyện như ngươi không?" Nàng không đáp lại mà dang rộng vòng tay, cố gắng hít một hơi thật sâu. Luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm nơi đây, lòng sinh vui vẻ. Nơi này nàng rất thích. Vừa quay đầu thì thấy sinh mệnh linh ấn lơ lửng trong hư không, là cội nguồn sinh mệnh của tiểu thế giới này. "Ồ, linh ấn ở đây sao?" Mộc Tử Tịch hé môi, nước miếng suýt nữa đã chảy ra, con ngươi long lanh sắp bắn ra ánh sáng. Thứ này nàng đã thèm thuồng từ lâu. "Hoàn hồn lại đi, cái này không phải trọng điểm đâu." Từ tiểu thụ vội vàng kéo nàng, lại cảm thấy luồng sức mạnh kháng cự trong cơ thể nàng ập đến. Lần này hắn trực tiếp nắm chặt, kết quả tiểu cô nương tự mình ư một tiếng, bị chấn cho liên tiếp lùi lại. Bị nguyền rùa, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ nhất thời không nói nên lời, hắn lại quên mất một thân bị động kỹ của mình. Nếu sức mạnh không chấn bay mình, vậy người chịu khổ tất nhiên là Mộc Tử Tịch. Chỉ là tình huống sức mạnh đó dường như đã yếu đi rồi, bị tiêu hóa. "Không sao chứ?" "Có sao?" Mộc Tử Tịch tức giận. Tiểu thụ thản nhiên nói: "Không sao là tốt rồi. Sức mạnh trong cơ thể của ngươi là tình hình gì? Do thế giới nguyên điểm ban cho." Mộc Tử Tịch liếc xéo hắn một cái, hai mắt trợn trắng. "Không biết, ta không ăn." "Trước mặt ta mà ngươi còn giả vờ. Thế ngươi không ăn thì tu vi của ngươi từ đâu mà có?" Từ tiểu thụ trực tiếp vạch trần. Hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu cô nương này có chút không đúng, lần này xem như đã nhìn ra một chút. Tình cảnh không chỉ khí chất trở nên kỳ quái, mà ngay cả tu vi tiểu cô nương này cũng trực tiếp từ nguyên đỉnh đỉnh phong vọt lên cư vô đỉnh phong. Cảnh giới đột phá thế này quả thật giống như ngồi hỏa tiễn bay vút lên trời. "Tu vi?" Mộc Tử Tịch lúc này mới kinh ngạc nhận ra. Nàng thăm dò khí hải, phát hiện mình quả nhiên đã đột phá, hơn nữa còn là một loại một lèo lèo mấy bậc. Cái này chính nàng cũng bị làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Tiểu thụ một trận cảm thán, sư muội nhà mình này quá kỳ quái rồi. Lần trước gặp nàng cũng là đột phá như vậy. Rõ ràng trước khi vào thiên huyền môn vẫn là vừa mới bước vào tiên thiên, kết quả gặp nhau ở Sâm La Bí Lâm liền lên đến nguyên đỉnh đỉnh phong. Lần này càng điên cuồng hơn, lại là biến mất một lát, sau khi ra ngoài đã đạt đến cư vô. Thế bà mẹ, rốt cuộc là có ai có hách đây? Nói một cách không khoa học, theo lý mà nói, cho dù người có nuốt thế giới nguyên điểm, cảnh giới cũng không thể tăng nhanh như vậy chứ. Sau khi vào tiên thiên, không có thiên đạo cảm ngộ, cho dù năng lượng có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể nổ tan xác mà chết. Không nên mỗi lần đều đột phá nhiều cảnh giới như vậy chứ. Từ tiểu thụ bẻ ngón tay. Mộc Tử Tịch nghe mà tim giật thót. "Từ tiểu thụ, người có ý gì?" "Làm gì có ý gì?" Từ tiểu thụ đi đi lại lại, một lần nữa nhìn tiểu cô nương từ trên xuống dưới, rồi chống cằm. "Người kỳ quái quá rồi, nói thật đi, rốt cuộc người có bí mật gì giấu ta? Lần trước cũng vậy, một cách khó hiểu liền có thể giải khai phong cấm của viện trưởng. Đây là chuyện mà một tiên thiên nhỏ nhoi như người có thể làm được sao?" "Ta còn không làm được đây này." Từ tiểu thụ trầm tư, dừng bước, rồi lắc đầu lầm bầm. "À mà không đúng, người không đúng." Mộc Tử Tịch bị nhìn đến mặt đỏ bừng. Nàng cũng cảm thấy mình không đúng, trước đây nàng cũng không có nhìn rõ mình kỳ quái ở đâu. Nhưng từ sau lần đau đầu trước, rồi trong đầu có thêm một giọng nói, mọi thứ dường như đã sáng tỏ. "Ta làm gì có bí mật gì?" Mộc Tử Tịch cưỡng ép phản bác. Từ tiểu thụ nhào mắt, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. "Có rồi, nếu như tu vi của ngươi vốn đạt tới cảnh giới này, sau khi đó bị phong ấn, vậy giải thích này hoàn toàn thông suốt. Năng lượng vừa đến liền phá vỡ phong ấn, người cũng không cần phải cảm ngộ thiên đạo, có thể tu vi vọt thẳng." Tim của Mộc Tử Tịch đập thịch một cái. Tên này, nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều đã thấy từ tiểu thụ cười âm hiểm. "Thành thật khai báo đi, người có phải là bị lão gia gia nào đó nhập xác, hoặc là yêu ma chuyển thế gì đó, bây giờ đang dần dần thức tỉnh không?" Từ tiểu thụ cảm thấy suy đoán của mình có lẽ không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Ít nhất hắn đã từng nghe qua truyền thuyết 3 năm ngộ đạo cuối cùng thành kiếm tiên, nhưng chưa từng nghe qua câu chuyện chỉ cần ăn đồ đại bổ là có thể trở thành đại năng. Nếu điều này có thể thành lập, mọi người còn cảm ngộ đại đạo làm cái gì? Cứ cắn thuốc là có thể trở thành vương tọa rồi. Cái gì nhập xác với không nhập xác, còn yêu ma chuyển thế. Từ tiểu thụ, người muốn ăn đòn phải không? Mộc Tử Tịch giơ bàn tay lên, tức giận nói, đánh ta cũng không lại được đâu. Từ tiểu thụ cười lớn, đột nhiên lại thò đầu qua. Người thật sự không có bí mật à? Không có, Mộc Tử Tịch quả quyết. Thế người chắc chắn không phải đang lừa ta chứ? Chắc chắn. Đừng có chắc chắn, người nói không phải. Hả? Mộc Tử Tịch ngẩn ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ tiểu thụ có chút do dự, không biết có nên tiếp tục che giấu không. Không phải. Nàng cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn, bị lừa gạt điểm bị động cộng 1. Từ tiểu thụ thở dài một hơi, quả nhiên sư muội trưởng thành cũng học được cách lừa gạt sư huynh rồi. Uổng công ta hao phí bao nhiêu tầm sức chạy vào trong thiên su cơ bản để cứu người, ai đau lòng quá đi mất thôi. Mặt của Mộc Tử Tịch đỏ bừng, tên Từ tiểu thụ này sao hắn lại chắc chắn như vậy. Nàng rất muốn hét lớn lên một câu, ta thật sự không lừa ngươi. Thế nhưng nhìn vẻ mặt bi thương không giống giả vờ của Từ tiểu thụ, lại không nói nên lời. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Từ tiểu thụ vất tay, cô không muốn vướng bận những chuyện nhỏ nhặt thế này. Ai mà chẳng có bí mật. Bí mật của Mộc Tử Tịch còn lớn, còn có thể lớn hơn mình sao? Không đến mức đó. Nên ra ngoài rồi. Ánh mắt của hắn xuyên qua sương mù hỗn độn, dường như đã nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Trường Thái Doanh vẫn đang đợi hắn. Tính theo thời gian, màn dạo đầu của yến tiệc hẳn là cũng sắp kết thúc rồi chứ. Hệ chương 403. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.